Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, chương 765, chân ma vương miện. Mãng hoang đại địa, da ngựa bọc thây, gai mũi mùi máu tươi tràn ngập hoàn vũ, ánh mắt chỗ đến, đều là chân cụt tay đứt, hài cốt vô số, chiến tranh kèn lệnh thổi lên, chúng sinh tận thế hàng lâm. Âm quý đứng tại thi cốt chồng chất trên ngọn núi, ánh mắt thanh lãnh, giống như một cái không có tình cảm quái vật, khí tức của nàng so lúc trước càng thêm tà tính, quanh thân lượn lờ hừng hực huyết mang, phát ra uy năng rất bá đạo, chính muốn liệt thiên, phía dưới quỳ ba cái khuôn mặt xấu xí, dáng người thấp bé nam tử, là sắc đạo ma tông cường giả. Bọn hắn đã bị âm quý phệ hồn thuật khống chế, trở thành nàng trung thành nhất nô bộc. Nhưng có cái gì tin tức mới? Âm quý thanh âm vang lên, như là trong đêm âm phong, để người run lẩy bẩy, toàn thân huyết dịch đều bị đông cứng. Hồi chủ nhân, huyền tố âm đã xâm nhập chân ma điện tầng 13. Từ bên trong đạt được chân ma vương miện, dựa theo khuynh hướng như thế, chân ma vương chi vị chỉ sợ trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Trần Bằng ánh mắt ám, trầm, mặc dù bị phệ hồn thuật khống chế, nhưng bọn hắn vẫn y như là có tự chủ tư tưởng. Ai cũng không nguyện ý làm nô bộc, chỉ cần tìm được cơ hội thích hợp, bọn hắn tất nhiên sẽ phản chiến tương hướng. Đã được đến chân ma vương miện sao? Thực lực của nàng đến là để người kinh hỉ. Âm quý biết huyền tố âm có thể đem chân ma vương miện đem tới tay, nhưng không nghĩ tới sẽ như thế nhanh chóng. Bất quá, muốn đem chân ma vương chi vị cướp đoạt, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Hồng hoang điện bên trong nhưng có tin tức truyền đến. Sắc đạo ma tông cường giả có một loại rất đặc thù bản lĩnh. Coi như cách vô biên cương vực, đều có thể tương hỗ truyền bá tin tức. Sẽ không thu được bất kỳ cấm chế gì ảnh hưởng. Ngũ hành chân nhân động phủ hiện thế. Các đại tộc bầy cường giả đều đang tìm kiếm nó lưu lại tạo hóa. Nhưng ta tông cường giả suy đoán, ngũ hành chân nhân truyền thừa hẳn là rơi vào không linh tuệ trong tay. Trần Bằng phân tích nói, năm đó, ngũ hành chân nhân trêu chọc chí cường giả. Nó sự tích tuy bị xóa đi, nhưng ta tông vẫn y như là có thật nhiều có quan hệ ghi chép. Ngũ hành chân nhân cùng không tộc có liên hệ rất lớn. Không linh tuệ đạt được truyền thừa chán cơ hội so người khác lớn hơn nhiều. Mà lại, theo tông môn cường giả tin tức truyền đến, ngũ hành chân nhân khả năng còn sống. Nghe được những tin tức này, âm quý chân mày cau lại, nàng đành phải giản lược nói. Kia cùng Vân Hoàng có liên quan sự tình đâu? Trần Bằng cẩn thận nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, Vân Hoàng tại Hồng Hoang Điện bên trong thu phục thiên độc tộc. Còn được đến hỗn độn long quả, giết một chút cản đường cường giả. Hiện tại cũng tiến vào ngũ hành chân nhân động phủ, âm quý nhổ ngụm chọc khí. Xem ra Hồng Hoang Điện bên trong cũng không có nàng tưởng tượng như vậy thái bình. Chân ma vương chi vị tranh đoạt nàng không thể để cho huyền tố âm đạt được. Nếu không hậu hoạn vô tận, kỳ thật, chỉ cần huyền tố âm an tâm khi tuyệt tình ma tông tông chủ. Nàng cũng lười đi quản, nhưng huyền tố âm một lòng muốn điều tra sư phụ nguyên nhân cái chết. Nàng nhất định phải ngăn cản, coi như trả giá lại thê thảm đau đớn đại giới, đều muốn hoàn thành di nguyện của sư phụ. Ai? Âm quý ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài, nghĩ thầm, sư phụ a sư phụ, hai người chân đạp một cái liền quy thiên, cái gì đều không cần quản, nhưng người lưu lại cho ta cái này cục diện rối rắm. Thật rất phiền phức, nếu là sư phụ còn sống, kia tuyệt tình ma tông liền sẽ không có nhiều như vậy chuyện phiền toái. Bây giờ suy nghĩ một chút thật là khiến người ta bất đắc dĩ. Đi chân ma điện, âm quý đứng dậy, chuẩn bị tiến về chân ma điện tìm huyền tố âm. Đã hiện tại huyền tố âm đã được đến chân ma vương miện. kia nàng cũng là thời điểm xuất thủ, không thể để cho Huyền Tố Âm tiến vào chân ma đại sơn, nếu không sẽ có nghiêm trọng hơn chuyện phát sinh. Sư tỷ, ta đã đến, cũng không nhọc đến phiền ngươi đi thêm một chuyến. Âm Quý vừa mới chuẩn bị khởi hành, liền nghe được một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Huyền Tố Âm một bộ ánh trăng váy dài, như trên 9 tầng trời trích tiên, khí chất xuất trần, khí tức của nàng trở nên mạnh hơn, phảng phất giống như một tôn vô địch thần cầu đạp không mà đến. Mỗi một cái động tác đều lôi cuốn lấy hủy thiên chi uy, lực lượng vô cùng vô tận. Ngươi biết ta muốn đi tìm ngươi? Âm Quý cũng cảm thấy hiếu kỳ, Huyền Tố Âm là như thế nào biết được nàng sẽ đi ngăn trở? Hừ, Huyền Tố Âm trùng điệp hừ lạnh một tiếng, ánh mắt có chút bất thiện, nói, mỗi cái ma tông đều chỉ có một người có thể được đến chân ma vương miện. Có được chân ma vương miện người, mới có tư cách tranh đoạt chân ma vương chi vị. Người đã muốn cướp đoạt chân ma vương chi vị, vậy khẳng định sẽ không bỏ rơi chân ma vương miện. Nhưng sự thực là ngươi tuyệt không xuất thủ cướp đoạt chân ma vương miện. Từ nơi này liền có thể nhìn liền, mục đích của ngươi là ngăn chặn ta, không để ta cướp đoạt chân ma vương chi vị. Ngươi biểu hiện rõ ràng như vậy, nếu là ta còn không đoán ra được, đây chẳng phải là quá đần? Âm Quý câu môi cười yếu ớt, nguyên đến nàng biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Xem ra hay là nhận tên kia ảnh hưởng, không muốn đem chuyện này náo quá phức tạp. Đã biết được ta muốn ngăn chặn ngươi cướp đoạt chân ma vương chi vị, lại vì sao muốn đưa tới cửa? Âm Quý ánh mắt khóa chặt tại Huyền Tố Âm trên người. Biết rõ sơn có hổ, khuynh hướng hổ sơn đi. Đây cũng không phải là cái gì tốt ý nghĩ. Huyền Tố Âm ánh mắt chìm xuống, nói, ta kỳ thật cũng rất muốn biết, ngươi đã không muốn chân ma vương chi vị, làm sao còn muốn ngăn cản ta? Sư phụ chết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ta không muốn đem sự tình náo qua cương. Âm Quý lông mày hơi nhíu, nàng rất không thích loại cảm giác này. Huyền Tố Âm vậy mà bởi vì tên kia nhường nhịn, ngươi vẫn cho rằng sư phụ chết cùng ta có liên quan. Ta cũng không có gì tốt giải thích, dù sao chân ma vương chi vị ngươi chớ có nghĩ nhúng chàm. Chỉ có ta còn có một hơi tại, liền sẽ không để ngươi toại nguyện. Huyền Tố Âm mặc dù đã được đến chân ma vương miện, nhưng Âm Quý tin tưởng mình năng lực, ngăn chặn Huyền Tố Âm vẫn có thể làm được. Thực tế không được, kia nàng cũng chỉ có ra đòn sát thủ. Đã ngươi không muốn đem mâu thuẫn giải khai, vậy ta cũng chỉ có thể dùng tàn bạo nhất thủ đoạn. Muốn ngăn chặn con đường của ta, cũng phải nhìn ngươi có mấy phần bản sự. Chân ma vương chi vị ta là sẽ không bỏ rơi. Huyền Tố Âm đem thái độ của mình cho thấy, liền nhanh chóng rời đi. Vốn là muốn cùng giải, đem sư phụ nguyên nhân cái chết để lộ. Nàng luôn cảm thấy chuyện này không có mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Đã Âm Quý không muốn cùng giải, kia nàng cũng không có cách. Đến lúc đó Vân Hoàng hỏi tới, nàng cũng có tránh lui chỗ trống. Hết thảy đều là Âm Quý tại hùng hổ dọa người. Nhìn chăm chú Huyền Tố Âm bóng lưng rời đi, Âm Quý song mi nhăn càng chặt, giống một đầu sâu gióm. Chủ nhân, làm sao không đem Huyền Tố Âm trấn áp, thả nàng rời đi, có thể sẽ để sự tình trở nên càng thêm phiền phức. Trần Bằng không khỏi mở miệng nhắc nhở, nuôi hổ gây họa đạo lý ai cũng hiểu, khoảng cách chân ma vương chi vị tranh đoạt còn rất dài một đoạn thời gian. Tạm thời không nên động nàng. Âm Quý cẩn thận đã tính toán một chút thời gian, chân ma vương chi vị tranh đoạt lúc, đoán chừng Hồng Hoang Điện thí luyện cũng kết thúc. Đến lúc đó Vân Hoàng tất nhiên sẽ tới một chuyến. Dù sao hắn đã đáp ứng Khí Thiên Đế, cùng Huyền Tố Âm có liên quan sự tình, nàng tin tưởng Vân Hoàng chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nói không chừng không cần dùng nàng xuất thủ, nàng chỉ cần lẳng lặng chờ lấy là đủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.